Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, Bách Quỷ Dạ Hành không có một cái nào. Vương Bình đang suy nghĩ sắp chết là hoàng đế, đồng thời hoàng đế còn gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành, rung động trong lòng thời khắc. Những người khác cũng là đang nhìn hướng Vương Bình cùng hoàng đế. Ta con trai lôi kéo được hoàng đế. Vương Quyền khẽ nhếch miệng, trợn mắt hốc mồm. Hắn là vương gia gia chủ, càng là nhà khảo cổ học. Đối với hoa hạ lịch sử 10 điểm si mê. Hoàng đế làm hoa hạ trong lịch sử giàu nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Nó đối với hoàng đế đánh trong lòng sùng kính cùng hướng tới. Có thể nói, làm nhà khảo cổ học, hoàng đế chính là Vương Quyền thần tượng. Hiện tại, thần tượng của mình, thế mà cùng tự mình con trai có một chân. Chỉ là ngẫm lại giống như nằm mơ. Cái loại cảm giác này, tựa như là mỗi ngày cùng tự mình sớm chiều chung đụng đi làm đồng sự. Nhưng thật ra là lão bản nữ nhi, rung động bất ngờ không một phòng. Vương gia người, Bách Quỷ Dạ Hành những này cùng Vương Bình, sắp chết có liên quan người. Quỷ giật mình nhất, rung động tại sắp chết thân phận. Một bên khác, âm ni một phương, yêu vừa ánh mắt tránh một nhấp nháy. Có bừng tỉnh, hiện tại hắn rốt cục minh bạch vì cái gì sắp chết sẽ có được quỷ vương tiên sư thành danh kỹ. Nguyên lai sắp chết là hoàng đế, vị kia 5.000 năm trước đại nhân vật, một vị sống 5.000 năm nhân vật, có thể sống lâu như vậy, sao lại không có chút bản lãnh? Không khỏi, yêu vương sinh ra loại này phỏng đoán, có lẽ quỷ vương tiên sư thành danh kỹ chính là sắp chết dày. Sắp chết có thể theo nhân loại đỉnh cao nhất sau khi chết thành quỷ. Tất nhiên ẩn chứa bí mật nào đó người. Hắn có lẽ là đang dạy quỷ vương tiên sư thành danh kỹ bên ngoài. Đồng thời tìm ra người biến thành quỷ bí mật. Nghĩ đến cái này, yêu vương ánh mắt trong vắt. Sắp chết tuyệt đối là vị đáng sợ nhân vật. Không thể so với Diêm La Vương đáng sợ. Hắn đi ra một cái thiên cổ không người đường. Theo nhân loại biến thành quỷ, tương đương với sống hai đời, khác loại luân hồi, đồng thời, hắn cái này hai đời đều là đỉnh cao nhất, không chỉ là yêu vương tại nghĩ như vậy, tất cả đỉnh cao nhất đều đã nghĩ đến vấn đề này. Trong lòng cấp ra một cái tương đồng ý nghĩ, nếu là tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, sắp chết tuyệt đối là có hy vọng nhất trở thành vị thứ sáu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Người, ý tưởng này, liền Diêm La Vương đều là như thế. Mặc dù hắn cùng sắp chết đối lập, nhưng không trở ngại hắn bội phục sắp chết. Theo nó kia trong mắt gợn sóng, hiển nhiên hắn đối với sắp chết bây giờ thành tựu đưa cho khẳng định. Có khâm phục, Diêm La Vương chú mục sắp chết. Ánh mắt không hề bận tâm, mang theo sáng choi ánh sáng trạch, thâm thúy vô cùng, như muốn khám phá hết thảy hư ảo, nhìn thấu sắp chết đến cùng là như thế nào theo người biến thành quỷ. Đánh vỡ không thể nào định luật. Đúng tại lúc này, Diêm La Vương khóe mắt liếc qua phiết đến sắp chết bên cạnh một đảo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp bên trên, con người đột nhiên co vào. Kia bình tĩnh thuấn tử, nổi lên gợn sóng, Bách Quỷ Dạ Hành một vị khác đỉnh cao nhất là ngươi. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc, hiện lộ rõ ràng Diêm La Vương ngoài ý muốn phát hiện. Cùng giật mình, lúc này, Diêm La Vương trong mắt chỉ còn lại đạo thân ảnh kia. Thon dài dáng người, thướt tha na, một đôi chân dài thon dài, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Lại không phá hư kia phần kiều diễm, hợp với khuynh thành cho thuộc, điên đảo chúng sinh một từ phảng phất chính là vì nàng mà sinh. Bây giờ đại chiến hết sức căng thẳng, làm đối địch công phương người dẫn đầu, Diêm La Vương mỗi tiếng nói cử động có thụ chú ý. Nó dị dạng ngôn ngữ trước tiên bị Vương Bình bọn hắn phát giác. Nhìn chăm chú tới, chủ nhóm, Vương Bình, Bách quỷ dạ hành các loại thành viên, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Bọn hắn phát hiện Diêm La Vương xem không phải người khác, chính là sắp chết bên cạnh chủ nhóm thật to. Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Hắn nhìn ra được Diêm La Vương nhất định là nhận ra chủ nhóm thật to thân phận. Đối với cái này hắn không có quá nhiều giật mình. Bây giờ, trải qua đủ loại, Vương Bình có thể xác định mang thai lão quân là làm thế gian rất cổ lão nhân vật. Có 102, bởi vì hắn là thế gian duy nhất còn sống nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Diêm La Vương làm thái thượng lão quân con nuôi. Trên thế gian rất cổ lão nhân vật bên người, làm sao có thể không thấy nhiều biết rộng. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Vương các loại vương cũng là ánh mắt tụ đến, lóe ra hiếu kỳ, nhất là Bạch Vũ Vương, Liễu Vương bọn hắn, cây khởi Liễu đã từng thấy qua một lần chủ nhóm, mà Bạch Vũ Vương thì là theo Cản Thi phái bên kia biết được qua chủ nhóm thân phận. Chủ nhóm là đuổi quỷ giới vị thứ nhất Cương Thi Xưng Vương. So, ngay từ đầu, bọn hắn coi là chủ nhóm thân phận chính là như thế. Theo xâm nhập hiểu rõ, bọn hắn phát hiện sai. Chủ nhóm thân phận còn có một cái khác tầng không muốn người biết thân phận. Bởi vì, chủ nhóm rất cường đại, cùng kia sắp chết thực lực tương đương, lẫn nhau quen biết thật lâu. Càng là ngẫu nhiên bên trong tiết lộ qua nàng gặp qua thái thượng lão quân. Đã sống mấy ngàn năm, thoáng chốc, bao quát Vương Bình một phương. Tất cả mọi người đang nhìn Diêm La Vương. Hiện tại duy nhất có thể để lộ chủ nhóm thân phận, chỉ có Diêm La Vương. Nàng là, có tiểu lão đầu bộ dáng quỷ vương, lấp lóe hiếu kỳ. Hắn theo yêu vương bên kia nghe nói qua bách quỷ dạ hành có hai vị đỉnh cao nhất. Thân phận cũng không tầm thường. Bây giờ biết được sắp chết là hoàng đế. Hắn càng thêm hiếu kỳ một vị khác đỉnh cao nhất thân phận. Đối mặt quỷ vương, yêu vương chính đẳng một phương đỉnh cao nhất ánh mắt. Diêm La Vương lo lắng nói ra một câu. Thế nhân đều biết quỷ vương. Yêu vương là xưa nay âm khí bộc phát vinh dự danh hào. Lại không biết, đời thứ nhất quỷ vương, yêu vương, nhưng thật ra là cùng một người, mà người kia không chỉ sáng lập hai đại bất hủ danh hào, càng là thế gian đệ nhất cái cương thi, đời thứ nhất thi vương. Ta nói đúng không, đời thứ nhất thi vương? Diêm La Vương nhìn về phía chủ nhóm, giơ lên xóa tiếu dung. Cuối cùng một lời, Diêm La Vương tại đối với chủ nhóm kể rõ, nói ra thân phận của nàng. Chủ nhóm không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diêm La Vương, nàng không nói gì. Nhưng này phần bình tĩnh, đã nói rõ hết thảy. Tất cả mọi người ngây dại, ngây ra như phỗng, đầu óc giống chập mạch bản chập mạch, không có cách nào suy nghĩ, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đời thứ nhất quỷ vương, đời thứ nhất yêu vương, đời thứ nhất thi vương, là cùng một người, mà lại liền đứng tại trước mặt bọn hắn, là bách quỷ dạ hành đỉnh cao nhất. Bạch Vũ Vương chất phác tại chỗ, hồi tưởng lại Cản Thi phái vị kia lão tổ tông, không khỏi nỉ non, nguyên lai, nhóm chúng ta chỗ biết đến cái thứ nhất cương thi xưng vương, chỉ là nàng tầm thường nhất thành tựu. Đợi đến hoàn hồn, chúng đỉnh cao nhất sôi trào, nguyên lai tưởng rằng sắp chết thân phận liền đủ rung động. Ai có thể nghĩ chủ nhóm thân phận so rủ xuống tử tia không kém chút nào. Thậm chí qua mà không bằng, thần bí nhất đời thứ nhất quỷ vương, yêu vương thi vương, sáng lập cổ lão âm khí bộc phát giàu nhất tên danh hào quỷ vương. Yêu vương, lại là cùng một người. Vẫn là vị nữ tính, Vương Bình đạo hữu, hắn đến cùng sáng lập một cái dạng gì tổ chức a? Đột nhiên hồi tưởng bách quỷ dạ hành, chúng tuyệt mãnh liệt rung động, chấn thủ vị kia hồng trung tướng sắc mặt cười khổ, nhóm chúng ta trước đây nghĩ không sai, bách quỷ dạ hành vương liền không có một cái là đơn giản mặt hàng, một cái thân có âm dương nhị khí. Một cái là 5000 niên nhuận hoa hạ thủy tổ hoàng đế. một cái là sáng lập tam đại hung danh danh hiệu đỉnh cao nhất. Không có một cái nào là đơn giản, liền liền tự bế hắn cũng không đơn giản. Cứ việc thân phận so ra kém trước ba người, nhưng hắn cũng sắp đỉnh cao nhất, đi vào đỉnh cao nhất cấp bậc kia. Một khi hắn tiến vào đỉnh cao nhất, thanh danh chú định dương danh. Như hỏi vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, tự bế cất giấu phong ấn chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại phong ấn địa. Phong ấn sẽ hô hấp đồ vật âm khí, mà tự bế hắn hấp thu âm khí. Đi ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mở ra lối riêng con đường. Người khác mở ra lối riêng, đều có lấy nói hùa chỗ. Tỉ như đi thời điểm đế vương đường, sát phạt đường, hoàng tuyền chi lực con đường, mà tự bế không đồng dạng. Hắn luyện hóa thế gian đáng sợ nhất sẽ hô hấp đồ vật tà ác âm khí. Theo Vương Bình, nếu là tự bế một ngày kia thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, có lẽ chính là một vị khác loại chấp niệm, có nhân tính chấp lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.